Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 144, 144, mỏ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường núi hiểm trở, cộng thêm mấy ngày trước vừa có một trận tuyết lớn, đường núi vốn đã ẩn khuất, càng thêm khó đi. May mà Ngô Thiết Trụ thường xuyên đến đây săn bắn, rất quen thuộc nơi này. Một canh giờ sau, Ngô Thiết Trụ đột nhiên dừng lại. Tiểu thần, vượt qua ngọn núi phía trước là tới rồi. Ninh thần gật đầu, sau đó bảo Viên Long truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh. Hắn cùng Ngô Thiết Trụ, Phùng Kỳ Chính và Trần Dung sẽ đi lên trinh sát trước. Mấy người leo lên đỉnh núi. Ngô Thiết Trụ chỉ vào ngọn núi lớn đối diện, nhỏ giọng nói, bọn chúng ở trong sơn cốc đó, không biết đang đào cái gì. Vì núi lớn bị tuyết phủ kín, Ninh Thần cũng không nhìn ra gì. Hắn theo bản năng đưa tay ra, đưa ống nhòm cho ta. Phùng Kỳ Chính vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Ống gì? À, không có gì. Ninh Thần lắc đầu cười. Hắn đã quen rồi, nhưng mà ống nhòm cũng không khó chế tạo. Đợi trở về kinh thành, hắn sẽ nghĩ cách làm một cái. Có người đi ra. Trần Sung đột nhiên hạ giọng nói. Ninh Thần nhìn lại, chỉ thấy một đám người khiêng từng khúc gỗ đi ra. Giữa hai ngọn núi có một con sông, nước sông đục ngầu, chảy xiết. Bọn chúng ném gỗ xuống sông, gỗ theo dòng nước trôi về phía hạ du. Phùng Kỳ Chính tò mò nói, bọn chúng ném gỗ xuống sông làm gì? Ninh Thần lắc đầu, hắn nghi ngờ những khúc gỗ này có phải là loại gỗ quý nào đó không. Ninh Thần quan sát địa thế một chút, sau đó dẫn theo mấy người rút xuống núi. Phùng Kỳ Chính, Trần Sung, hai người dẫn 100 người, men theo dòng sông truy tìm, xem những khúc gỗ này trôi về đâu. Phùng Kỳ Chính và Trần Sung gật đầu. Cẩn thận, hai người đáp lời, dẫn theo 100 người, lặng lẽ rời đi. Ninh Thần nhìn về phía Ngô Thiết Trụ. Trụ ca, có cách nào để đi vòng qua bờ bên kia mà không kinh động đến đối phương không? Ngô Thiết Trụ gật đầu. Thượng nguồn có một ngọn núi. Nước sông này chảy từ trong núi ra. Trên núi có một con đường, có thể đi qua đó. Được, huynh dẫn đường phía trước. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Thiết Trụ, tất cả mọi người lặng lẽ đi đến bờ bên kia. Trụ ca, trong sơn cốc này còn đường nào khác không? Không có, chắc chắn chứ. Ngô Thiết Trụ gật đầu. Ta và cha đã từng vào đó. Ba mặt bên trong đều là vách núi dựng đứng, người rất khó leo lên. Tốt, vậy chúng ta sẽ vây bắt bọn chúng. Ninh Thần vung tay, xông về phía sơn cốc. Đến cửa cốc, để lại 100 người canh giữ. Những người còn lại đều tiến vào sơn cốc. Vào trong cốc, đi chưa được bao lâu, lại có một đám người khiêng gỗ đi ra. Bọn chúng nhìn thấy Ninh Thần cùng những người khác, liền vứt gỗ xuống, bỏ chạy vào trong. Bắt hết bọn chúng cho ta. Ninh Thần ra lệnh, một mình phi ngựa xông lên trước, gỡ cung nỏ xuống, bắn ra một mũi tên, trúng vào chân một tên. Theo một tiếng kêu thảm thiết, tên đó ngã xuống đất. Viên Long, bắt hết cho ta, kẻ nào chống cự, giết không tha. Rõ. Viên Long dẫn người đuổi theo. Ninh Thần thì đi đến chỗ những khúc gỗ, nhìn một hồi lâu, thấy đều là gỗ thường. Mang hắn tới đây cho ta. Hai binh sĩ kéo tên bị trúng tên vào đùi đến. Ninh Thần nhìn hắn, các ngươi là ai, ở đây làm gì? Tên đó van xin, đại nhân tha mạng, chúng tôi chỉ là người dân gần đây, đến đây lấy chút gỗ về xây nhà. Ninh Thần bị chọc cười. Trên núi bên ngoài toàn là gỗ, các ngươi lại bỏ gần tìm xa, chạy đến đây lấy gỗ. Lý do này ngay cả ngươi cũng không tin nổi đúng không? Đến nước này rồi, nói thật sẽ tốt cho ngươi hơn đấy. Tên đó vẻ mặt đau đớn nói. Đại nhân, chúng tôi thật sự là người dân gần đây, chỉ là đến đây lấy chút gỗ về xây nhà thôi. Ninh Thần ồ một tiếng, đi tới ngồi xổm xuống, nắm lấy mũi tên găm vào đùi hắn, chậm rãi rút ra, tên đó kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ninh thần cười nói, ngươi còn câu trả lời nào khác không? Đại nhân, Thảo Dân thật sự là người ở gần. Thôi thôi, Ninh thần phất tay cắt ngang lời hắn. Quay đầu nhìn Ngô Thiết Trụ, có phải bọn chúng đã đuổi giết huynh và Ngô Bá Phụ không? Ngô Thiết Trụ siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe gật đầu. Có phải bọn chúng đã xông vào thôn cướp bóc và giết người không? Ngô Thiết Trụ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là bọn chúng, trong đám người xông vào thôn cướp bóc và giết người hôm đó. Có hắn, Ninh thần ồ một tiếng. Chém hắn đi, rõ, một binh sĩ rút đao bên hông ra. Tên đó mặt mày hoảng sợ. Đại nhân, tôi nói, tôi nguyện ý nói, ngươi muốn nói, nhưng bây giờ ta không muốn nghe nữa. Ninh thần đoạt lấy đao trong tay binh sĩ, vung tay chém xuống, phập, lưỡi đao cắt ngang cổ họng tên đó. Vì dùng lực quá mạnh, chém mạnh vào khúc gỗ bên cạnh, phát ra tiếng kim loại va chạm. Ninh thần khẽ ồ lên một tiếng, sau đó rút đao ra, thấy trên lưỡi đao xuất hiện một vết mẻ. Ninh tướng quân, khúc gỗ này rỗng. Ninh thần ừ một tiếng, lại đây, đập vỡ nó ra cho ta. Hai binh sĩ nhấc một khúc gỗ lên, rồi đập vào một khúc gỗ khác, rắc một tiếng, khúc gỗ vỡ ra, bên trong lộ ra những khối đá màu vàng lớn nhỏ không đều. Ninh thần giật mình, hóa ra là quặng vàng. Tiểu thần, đây là vàng sao? Đây là quặng vàng, vàng được tinh luyện từ nó. Xem ra nơi này có một mỏ vàng. Ninh thần kinh ngạc thán phục, thật là cao tay, vậy mà lại giấu quặng vàng trong gỗ, rồi ném xuống sông, để nó trôi theo dòng nước, vừa bí mật lại vừa đỡ tốn sức. Ngô Thiết Trụ phẫn nộ nói, bọn chúng chính là vì số vàng này, đã giết cha mẹ ta, còn có Xuân Đào và nhiều người trong thôn như vậy. Mỏ vàng thuộc về triều đình, bọn chúng lén lút khai thác, bị huynh phát hiện, cho nên mới giết người diệt khẩu. Mấy người các ngươi ở lại đây canh giữ, những người còn lại theo ta vào trong. Ninh thần dẫn người vào sơn cốc, từ xa đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đến gần mới phát hiện đối phương có đến 100-200 người, hơn nữa đa số bọn chúng đều có võ công không tệ. Trên mặt đất la liệt thi thể, khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh. May mà những người ngã xuống đều là người của đối phương. Ninh thần tháo cung nỏ và túi tên xuống, đưa cho Ngô Thiết Trụ. Huynh biết dùng không? Ngô Thiết Trụ gật đầu. Tự bảo vệ mình cho tốt. Tất cả mọi người, theo ta xông lên. Ninh thần rút đao xông vào chiến trường. Một đao chém ngã một tên địch, sau đó một cú đá xoay người mạnh mẽ, đá bay một tên xông tới, rồi đuổi theo, không đợi tên đó đứng dậy, một đao kết liễu, một tên địch vung đao chém về phía Ninh thần. Ninh thần nghiêng người né tránh, rồi một đao chém bay nửa mặt tên đó. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng sơn cốc. Con dao găm trên tay trái của Ninh thần trực tiếp đâm vào cổ họng tên đó. Tiếng kêu thảm thiết im bặt, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không giết không tha, Ninh thần gầm lên, bọn chúng tuy biết chút võ công, nhưng trước mặt những binh sĩ được huấn luyện bài bản, căn bản không có chút lợi thế nào. Gần 200 người, trong nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Rút, rút lui, đột nhiên có người hô lớn. Ninh thần một đao chém ngã một tên địch xông lên. Quay đầu nhìn lại, tên hô to là một gã đàn ông cao lớn, râu quai nón, mặt mũi dữ tợn. Bọn chúng vừa đánh vừa lui. Ninh thần liếc mắt nhìn, bọn chúng muốn rút vào trong hầm mỏ. Tiểu thần, chính là hắn, chính hắn đã giết cha ta, chính hắn đã làm nhục Xuân Đào. Ngô Thiết Trụ phẫn nộ gào thét, lao tới, cây cung nỏ trong tay nhắm thẳng vào tên râu quai nón. Vút, mũi tên lao đi như chớp, bắn về phía tên râu quai nón. Ai ngờ tên râu quai nón lại túm lấy một tên đồng bọn chắn trước mặt. dùng mạng của đồng bọn để đỡ mũi tên. Cách chương.